Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 298, quốc sư kinh ngạc 1. Góc truyện audio.com. Tề viện sứ mặt mày tái mét lo sợ ngã quỵ dưới mặt đất. Hoàng hậu nương nương, mặc dù tính mạng của thái tử điện hạ không đáng lo ngại, nhưng mỗi kinh mạch đều bị mảnh vỡ của quang hoa kiếm đả thương. Dù cho có thể trị hết ngoại thương, nhưng tổn thương kinh mạch rất khó chữa trị. Không chỉ có như vậy, đan điền của thái tử cũng bị trọng thương. E rằng tu vi thế nào, tu vi chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa sau này rất khó có thể thăng cấp. Tề viện sư cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên. Kỳ thực hắn nói như vậy cũng chỉ có thể coi như phỏng đoán. Theo tình trạng của thái tử, kinh mạch bị thương có thể chữa khỏi hay không? Không ai dám đảm bảo, đặc biệt đan điền bị trọng thương, muốn hồi phục ít nhất cũng cần đến đan dược cấp 5. Nam Việt quốc nhỏ như vậy, biết tìm đâu đan dược cao cấp đó đây? Cho dù tìm ra được, chị em người khác cũng chưa chắc chịu bán ra. Nhưng, những lời này tề viện sứ sao dám nói ra? Nói như vậy, khác gì sau này thái tử không thể thăng cấp tiếp rồi. Lỡ như hoàng thượng hoàng hậu thẹn quá hóa giận, đổ hết lên đầu hắn, cái mạng này của hắn coi như xong đời. Mặc dù vậy, hoàng hậu mới chỉ nghe xong những lời tề viện sứ nói mà đã tức giận đến run người rồi. Hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt không kiềm chế nổi sự tức giận, nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả hoàng thượng và hoàng hậu. Lại là quốc sư, lời của tề viện sứ vừa nói ra. Quốc sư đã nhanh chân bước đến trước mặt Lê Mặc Ảnh. Vẻ mặt giận dữ trách mắng. Lê Mặc Ảnh, sao ngươi dám ra tay độc ác như vậy? Mặc Quân là đại ca của ngươi đấy. Lê Mặc Ảnh cười nhạt. Đại ca, hắn sao? Nghe thấy giọng điệu trả lời rừng rưng của hắn. Đến hoàng đế cũng nổi giận. Mặc Ảnh, trẫm không biết từ bao giờ ngươi lại có tu vi cao như vậy. Nhưng cho dù tu vi có cao hơn đi nữa, cũng không thể ra tay tàn độc như vậy được. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, giận đến mức râu cũng vểnh lên. Bao nhiêu năm nay, thái tử chính là đồ đệ khiến ông hài lòng nhất, lại có thêm xuất thân cao quý. Quốc sư còn mong có thể dựa vào thái tử mà dưỡng lão. Bao nhiêu năm nay, ông gửi gắm vô vàn tâm huyết cho thái tử, mới rèn luyện hắn thành như bây giờ. Giờ đây, lại để dự vương hủy hoại hết. Tề viện sứ không nói rõ ràng nhưng với con mắt tứ trọng cảnh của mình, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra, thái tử bị trọng thương sau này e rằng tu luyện sẽ vô cùng khó khăn. Nhìn lại trong lòng Lê Mặc Ảnh là nữ nhân to gan hôm nay làm ông khó chịu. Lửa giận trong lòng quốc sư lại càng dâng cao. Hoàng thượng không cần phí lời với tên ra tay tàn độc không bằng cầm thú này nữa. Hôm nay lão phu nhất định khiến hắn nếm mùi kinh mạch bị cắt đứt là thế nào. Đòi lại công bằng cho Mặc Quân. Nói xong, quốc sư không chờ hoàng đế kịp phản ứng, vung tay xuất trưởng, bốn phía lại ầm lên một tiếng. Rất nhiều người đều có thể nhận ra, đây là huyền kỹ thành danh của quốc sư. Vân Anh trưởng thuộc huyền kỹ cấp trung, vốn dĩ uy lực vô cùng mạnh mẽ. Lại thêm huyền lực dồi dào tứ trọng cảnh tầng thứ 5 của quốc sư. Mang theo tư thế phong lôi, ầm ầm vang dội, không khí xung quanh đều trở nên xoay chuyển, khuôn mặt hoàng đế biến sắc, lớn tiếng kêu lên, quốc sư, mau dừng tay lại, thấy quốc sư vừa ra tay đã xuất đến 9 phần công lực. Hoàng đế liền hiểu ngay, ông quyết lấy mạng Lê Mặc Ảnh. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh tỉ thí cùng thái tử đã để lộ tu vi. Nhưng cũng chỉ mới vượt qua tam trọng cảnh. Cách trương,